Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43. Hai vị một xem liền là nhân trung Long Phượng, thuyết phục Huyền Trang về sau, Âu Dương Tĩnh cùng hắn tiếp tục tiềm ẩn trong rừng trúc. Mật thiết quan tâm đôi kia thanh niên nam nữ. Theo đôi kia thanh niên nam nữ tới gần rừng trúc, đối thoại của bọn họ âm thanh cũng rõ ràng truyền vào Âu Dương Tĩnh cùng Huyền Trang trong tai. A, sư muội, bên kia giống như có khách sạn ai? Không bằng chúng ta đi qua tìm nơi ngủ trọ một đêm. Sư huynh, Hoàng Hiệu dã ngoại, đột nhiên xuất hiện một cái khách sạn, có phải hay không là hắc điếm? Liền xem như hắc điếm thì sao? Sư huynh, trên tay của ta đại bảo kiếm cũng không phải ăn chay. Sư huynh, người thật tốt anh dũng, tốt anh tuấn, chấm ngoặc kép, ấy, người không cần như thế khen ta. Mặc dù ta xác thực vũ dũng vô địch, anh tuấn vô cùng, nhưng ta làm người luôn luôn rất điệu thấp. Chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh cùng Huyền Trang nghe được hai mặt nhìn nhau. Âu Dương huynh, ngươi nói đôi kia sư huynh muội ở đây sẽ có hay không có chút vấn đề? Huyền Trang chỉ đầu mình. Dã ngoại hoang vu thấy một tòa như thế âm trầm động phủ, bọn hắn thế mà liền dám cười tâu tuét thẳng hướng bên trong sông. Chấm ngoặc kép, bọn hắn chẳng những đầu óc có vấn đề, con mắt cũng có vấn đề. Âu Dương Tĩnh than nhẹ một tiếng, người sư huynh kia thật không có chút nào anh tuấn a. Huyền Trang liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Hai người nói chuyện ở giữa, đôi kia sư huynh muội chạy tới động phủ trước cổng chính, liền muốn tiến lên gõ cửa. Là lúc này rồi, Âu Dương Tĩnh kéo một lần Huyền Trang, lại dặn dò, đợi chút nữa nhìn ta phát huy, ngươi đừng nói chuyện. Đợi Huyền Trang gật đầu nhận lời về sau, liền đứng dậy đi ra rừng trúc, đồng thời cất giọng hét to, đằng trước vị kia xuất ca, xin dừng bước. Vừa đợi đưa tay gõ cửa sư huynh, nghe vậy lập tức ngừng động tác, quay đầu lại nói, ai đang gọi ta? Nghe được xuất ca hai chữ liền quả quyết quay người, tiểu tử này từ đâu tới tự tin? Âu Ương Tĩnh trong lòng chửi bậy, âm thầm liếc mắt, trên mặt lại tràn đầy ý cười, một bên hướng phía đôi kia sư huynh muội đi đến, một bên chắp tay nói ra, tại hạ Âu Dương Tĩnh, võ lâm nhân sĩ. Thấy Hiền Khang Lệ khí tức trầm ngưng, thân hình cường tráng, long hành hổ bộ, biết hai vị chính là võ công cao cường giang hồ hiệp sĩ, tạm thời nóng lòng không đợi được, kìm lòng không được, muốn hướng về phía Hiền Khang Lệ lĩnh giáo hai chiêu. Người sư huynh kia nghiêm nghị nói, liếc mắt liền nhìn ra chúng ta là võ lâm cao thủ, các hạ hảo nhãn lực. Cũng là có chuyện, ta trước hết nói rõ, ta theo sư muội chưa thành thân, các hạ cái gọi là Hiền Khang Lệ lại là nói sai, thật có lỗi, thật có lỗi. Âu Hương Tĩnh cười nói, thật sự là hai vị xem xét liền là trai tài gái sắc, nhân trung Long Phượng, ở phía dưới mới có này hiểu lầm, chỗ thất lễ, còn mong rộng lòng tha thứ. Không sao, người không biết không tội. Người sư huynh kia hào phóng khoát tay chặn lại, nói ra, người nghĩ cùng chúng ta luận võ luận bàn. Xác thực có ý đó. Đang khi nói chuyện, Âu Dương Tĩnh cùng Huyền Trang đã đi tới đôi kia sư huynh muội trước mặt. Chúng ta người trong võ lâm, dùng võ kết bạn, quên cả trời đất, không biết hai vị có thể chỉ giáo một ít. Người sư huynh kia mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Ta cùng sư muội những ngày này mấy ngày liền đi đường, vốn là mệt mỏi, hôm nay lại là đi đường cả ngày, sớm đã bụng đói kêu vang, mỏi mệt không thể tả. Chấm ngoặc kép, vậy sư muội cũng nói, đúng vậy a, chúng ta những ngày này mệt mỏi quá, sư huynh đều tiêu tụy, mặt cũng gầy á. Đang khi nói chuyện, còn một mặt đau lòng, hàm tình mạch mạch mà nhìn xem sư huynh của nàng tấm kia tròn vo mặt to. Âu Dương Tĩnh cố nén ý cười, nói ra, nói cũng đúng, hai vị trạng thái không tốt, một thân võ nghệ, khó mà phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như thế, chúng ta không bằng tới một trận văn so. Sư hai huynh muội liếc nhìn nhau, đồng thanh hỏi, văn so? Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, không tệ, văn so. Thấy hai người một mặt ngây thơ dáng vẻ, Âu Dương Tĩnh biết hai cái vị này hơn phân nửa là mới ra đời thái điểu, bỏ trốn trước đó, chưa bao giờ trên giang hồ đi lại qua, lập tức cười nói rõ lý do. Cái gọi là văn so, liền là chỉ ta nói một chiêu thức, ngươi nghĩ biện pháp phá giải, sau đó ngươi nói một chiêu thức, ta nghĩ biện pháp phá giải, như thế, cũng không nhất định động thủ phí sức, lại có thể khảo giác song phương võ học nội tình, coi là thật một công đôi việc. Hai vị nghĩ như thế nào? Người sư huynh kia suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nếu Âu Dương huynh có cái này vẹn toàn đôi bên biện pháp, ta đây cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Âu Dương huynh, ngươi trước hết mời, vậy tại hạ liền không khách khí. Âu Dương Tĩnh chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng thẳng động trước cửa phủ, trầm ngâm một hồi, nói, ta trước ra hắc hổ đào tâm. Âu Dương Tĩnh, ra chiêu, trước đó, người sư huynh kia vốn là còn điểm hơi khẩn trương, sợ Âu Dương Tĩnh ra chút kỳ chiêu quái thức, chính mình không thể nào phá giải, tại sư muội trước mặt mất đi mặt mũi. Trước mắt thấy Âu Dương Tĩnh chiêu thứ nhất lại có thể là hắc hổ đào tâm loại này lạm đường phố trang giá bả thức, lúc này hoàn toàn yên tâm, cười mỉm nói ra, ta tay trái thiết tỏa hoành giang cản ngươi đấm thẳng, tay phải đại lực ưng chảo lấy ngươi mạch môn. Âu Dương Tĩnh mỉm cười, ta một chiêu này hắc hổ đào tâm ngầm thi trường giang ba đợt sóng pháp môn, quyền thượng bám vào tam trọng ám kình, một làn sóng càng so một làn sóng cao, nhất trọng càng so nhất trọng mạnh, ngươi một đạo thiết tỏa hoành giang ngăn không được ta, còn có bực này vận kình công pháp. Người sư huynh kia trong lòng thất kinh, suy nghĩ, cái gì trường giang ba đợt sóng, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, hắn không phải là giảng khoác lác lừa gạt ta đi, như vậy trước tạm đến sò xét hắn một thoáng, ngay sau đó tằng hắng một cái, hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói, ta thiết tỏa hoành giang cũng không phải bình thường thiết tỏa hoành giang, giấu giếm một môn tên là Lan Giang Thiết Áp Vận Kình Công Pháp, cho nên đừng nói ngươi ba đợt sóng, liền xem như sáu sóng trùng điệp, chín tầng sóng cũng hướng không ra ta Lan Giang Thiết Áp. Vậy sư muội nghe vậy, một mặt sùng bái mà nhìn xem sư huynh. Sư huynh, người thật thật là lợi hại ai? Thế mà còn biết loại này ta chưa từng nghe qua công pháp. Là sư phụ sau lưng dạy ngươi sao? Người sư huynh kia gượng cười hai tiếng, hàm hồ nói, ngô, là đi. Âu Dương Tĩnh xem xét bộ dáng kia của hắn, liền biết hắn tại nói vớ nói vẩn. Cũng là Âu Dương Tĩnh bản ý liền là kéo dài thời gian, chờ đợi trời tối, vui lòng cùng người sư huynh kia nói mò đạm. Thế là cũng không bóc trần, càng sẽ không chăm chỉ khiến cho người sư huynh kia động thủ thi triển một chút cái gọi là Lan Giang Thiết Áp Ám Kình, làm ra tin là thật hình. Nhíu mày trầm ngâm nói, đã có như thế ám kình, ta trường giang ba đợt sóng thật là khó mà đánh tan. Ta ngẫm lại, cái kia dùng phương pháp gì đâu? Nghĩ tới đây, liền muốn trọn vẹn gần nửa khắc, mãi đến thấy đôi kia sư huynh muội đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, hắn mới bỗng nhiên vỗ bàn tay một cái, cười nói, ha ha, ta nghĩ đến, ta ra Kamehameha, phá ngươi Lan Giang Thiết Áp. Người sư huynh kia kinh ngạc nói, Kamehameha, đây là cái gì võ công? Âu Dương Tĩnh thở dài, buồn bã nói, Kamehameha chính là ta áp đáy hòm tuyệt kỹ một trong, bình thường sẽ không thi triển, đều là bởi vậy chiêu uy lực quá lớn, giết chóc quá nặng, vừa ra tay liền sẽ kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, máu chảy tung bay đâm thây nằm vài dặm. Chiêu này hữu thương thiên hòa, cho nên ta không cần. Chỉ là các hạ Lan Giang thiết áp quá mức bá đạo, ta không ra này tuyệt chiêu, sợ là vô kế khả thi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.